Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Bát Hiệu Tri Thức Thi Đua. 1. Chương 165, Bát Hiệu Tri Thức Thi Đua. 1. Tứ Trung. Sớm đọc kết thúc, Dư lão sư liền sải bước đi vào phòng học, đồng thời thuần thục mở ra hình chiếu thiết bị. Mỗi năm một lần bát hiệu tri thức thi đua, mỗi trường học đều sẽ để học sinh quan sát trực tiếp. Nghe Toàn Khuê mong mỏi, đồng thời nói nhỏ nói, cũng không biết Thư Hân ngày hôm nay biểu hiện được thế nào. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẻ mặt kiêu ngạo lại lơ đãng để lộ ra đối với Thư Hân lòng tin. Trần Kiệt liếc qua Nghe Toàn Khuê mê đệ dạng, nhún vai, bất quá hắn ý nghĩ, ngược lại là cùng Nghe Toàn Khuê giống nhau như đúc. Phải biết, Thư Hân tồn tại, như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tất cả mọi người chịu nặng, coi như nhiều cố gắng, nhiều phấn đấu, cũng xa xa không đuổi kịp thân ảnh của nàng. Chúng ta tứ trung cho tới bây giờ không có hàng đầu qua, thậm chí nhiều lần bị 12 bên trong đè ép. Cũng không biết Thư Hân có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ, lẽ ra có thể đi. Ta lần trước nghe Dư lão sư nói, Thư Hân tri thức dự trữ sâu không lường được. Loại này nhỏ thi đua hẳn là không làm khó được nàng, liền quốc tế thi đua đều dễ dàng. Chúng ta một mực cho nàng hô 666 là được, các ngươi đây quả thực đem Thư Hân thần hóa. Muốn ta nói, một người đầu óc cứ như vậy lớn, sao có thể 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông a? Liền tại bọn hắn thảo luận không hưu lúc, hình chiếu tiếp thông nguồn điện, bạch mạc bên trên phơi bày xuất hiện trận hình tượng, chỉ bất quá giờ phút này còn đang tiến hành lấy công tác chuẩn bị. Đối lưu trình thành thạo phóng viên đang tại cho mọi người giảng giải. Trong phòng học bầu không khí đột nhiên trở nên cực đoan sôi trào. Chung quy là tứ trung học sinh, chung quy là bát hiệu thi đấu vòng tròn. Kết quả đến tột cùng như thế nào? Bọn họ đồng dạng chờ mong. Dư lão sư thấy thế, liền vội khoát khoát tay, cố gắng để mọi người im lặng xuống tới. Được rồi, an tĩnh chút. Nếu là không muốn xem coi như thành tự học, đừng nhiễu loạn trật tự. Nói xong, hắn liền đi tới phòng học cuối cùng, rời cái ghế dựa ngồi xuống. Hưng phấn các học sinh thêm chút thu liễm, nhưng rất nhanh lại lộ ra nguyên hình. Dư lão sư lười nhác quản bọn họ, hắn ánh mắt rơi vào trên màn hình lớn, nhìn từ cửa thông đạo chậm rãi đi hướng chỉ định vị trí 4 học sinh trung học. Thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên, hy vọng ngày hôm nay kết quả cùng hắn tưởng tượng muốn đồng dạng a. Khán đài tiếng người huyên náo, các đại tá dài ngồi ở thủ xếp hàng, trên mặt đồng đều mang theo nụ cười. Lão Kỷ, nghe nói các ngươi tứ trung lần này ra rất lợi hại người mới a. Xem ra hôm nay cái này thi đua sẽ không giống những năm qua đồng dạng, bị ép suốt liên tục đầu cơ hội đều không có. Lão Kỷ là tứ trung hiệu trưởng, nghe vậy trong lòng có chút tức giận, nhưng thần sắc lại là không vui không buồn. Không có chuyện phát sinh, ai biết được. Bất quá mặc kệ đối thủ như thế nào, chúng ta tứ trung đều sẽ dốc hết toàn lực. Cái khác hiệu trưởng mặc dù không nói chuyện, nhưng từng cái dựng lên lỗ tai. Bất quá không nghe thấy trong tưởng tượng miệng lưỡi tranh chấp, ngược lại là có chút tiếc nuối. Kỷ hiệu trưởng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, chợt quay đầu, đối tùy hành tứ trung lão sư phất phất tay, hạ giọng nói cho Thư Hân mấy cái. Nếu như ngày hôm nay có thể cầm tới quán quân, mỗi người ban thưởng trường học đẳng cấp cao nhất học bổng. Tứ trung lão sư kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng nhẹ gật đầu. Vội vàng dựa theo phân phó làm việc. Xem ra hiệu trưởng trong lòng biệt khuất rất a, bằng không thì cũng sẽ không vào lúc này nói những thứ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, âm nhạc êm dịu trở nên nhiệt tình bành trướng. Người chủ trì ổn ổn đương đương đi lên đài, nàng nắm vút tấm thẻ nhỏ, dùng rõ ràng tiếng nói giới thiệu quá trình cùng quy tắc, lại nhất nhất giới thiệu trường học, cuối cùng mới nói: tin tưởng bất kể là dự thi tuyển thủ vẫn là người xem đều đã không kịp chờ đợi. Vậy ta chính thức tuyên bố, ngày hôm nay bát hiệu tri thức thi đua chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất tiết là thay phiên bài thi. Trường trung học phụ thuộc các phương các mặt đều tương đối hàng đầu, việc nhân đức không nhường ai chiếm vị thứ nhất. Sau đó dựa theo từ trái sang phải trình tự bắt đầu bài thi, âm nhạc im bặt mà dừng. Ngay phía trên màn hình, lớn ném ra một hàng chữ viết. Đồng thời người chủ trì không nhanh không chậm niệm nói. Đông Âu chư quốc bên trong cái nào một nước nhà địa thế thấp phẳng. Bốn phía mạnh cỡ nào lân cận. Cho nên tại quá khứ hơn 200 giữa năm, biên giới hay thay đổi cũng liên tục gặp chia cắt. Gốm Bình Bình là trường trung học phụ thuộc dự thi học sinh đội trưởng. Nhìn thấy đề mục về sau, hắn tim đập bịch bịch. Hai ngày này hắn đem mấy bộ bài tập đọc thuộc lầu lầu. Dưới mắt, đề mục quả nhiên là giống nhau như đúc. Vì trường trung học phụ thuộc vinh dự, vì không cô phụ hiệu trưởng tín nhiệm, hắn ngày hôm nay nhất định sẽ biểu hiện được tốt nhất. Gốm Bình Bình không chút nghĩ ngợi mở miệng. Ba Lan, người chủ trì nụ cười nồng đậm. Chính xác, đồng thời, trên màn hình lớn trường trung học phụ thuộc điểm số từ 0 đến 30. Người chủ trì tiếp tục hỏi nói, có thế giới hỏa lô danh xưng thành thị là, xếp tại thứ 2 trường học là nhị trung. Một nhóm 5 người cùng nhìn nhau, ở giữa nữ hài tử vội vàng tiến đến microphone bên cạnh. Khatu Mani rất nhanh liền đến phiên 12 bên trong. 12 bên trong đội trưởng Từ Cẩm Thêu cùng Gốm Bình Bình là giống nhau tâm tính. Chỉ bất quá, trong lòng của nàng luôn luôn không qua được đầu kia khảm. Tranh tài nên công bằng công chính. Làm như vậy tệ tính chuyện gì xảy ra? Ai kêu nàng thấp cổ bé họng đâu? Nếu là không nghe theo hiệu trưởng phân phó, về sau không chừng còn muốn bị làm khó dễ. Suy đi nghĩ lại đồng thời, nàng ngẩng đầu, tiếng nói trong trẻo. Tứ đại cố đô theo thứ tự là Tây An, Athens, Rome cùng Kairos tứ trung xếp tại thứ 7. Rất nhanh liền đến phiên bọn họ, người chủ trì nụ cười vẫn như cũ. Khê khúc tam tam nước cùng núi vòng 6 lục phong miêu tả là nơi nào phong quang. Thẩm Tiểu Kiều ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nàng tiến đến microphone bên cạnh. Vũ Di Sơn trả lời không hề nghi ngờ đúng. Tứ trung điểm số đồng dạng tăng thêm 30 phân. Bốn vòng vấn đáp quá khứ. Trừ tứ trung, 12 bên trong, trường trung học phụ thuộc cùng hai trường trung học phụ thuộc bên ngoài. Cái khác bốn trường học đều xuất hiện top 5 top 3 sai lầm ni thảm nhất chính là Dục Anh. Trung học, có 3 đạo đề đều không có đáp đi lên. Rất nhanh vòng thứ 5 lại đến phiên tứ trung. Người chủ trì ánh mắt lần nữa rơi vào bốn học sinh trung học trên mặt. Kịch Quảng Đông Trung có bao nhiêu nghề? Thẩm Tiểu Kiều một hơi đáp đúng 4 đề. Dưới mắt nghe thấy đề mục, nàng không chậm trễ chút nào đối microphone nói. Mười Tư Hân vốn cho rằng Thẩm Tiểu Kiều biết đáp án, cho nên cũng liền tùy theo đối phương trả lời. Không nghĩ tới là cái sai lầm đáp án. Nàng đang muốn mở miệng phản bác, người chủ trì kia lại nhíu mày, tiếc nuối nói, sai rồi, là 18 ni. Thẩm Tiểu Kiều sắc mặt bám một cái trở nên trắng bệch. Nghe được câu trả lời chính xác, nàng lập tức kịp phản ứng. 10 nghề là Thanh Triều trước phân chia, cuối nhà Thanh về sau, đã sớm sửa chữa thành 18 ni. Giờ này khắc này nàng hơi có chút xấu hổ vô cùng. Mà nhưng vào lúc này, cuối cùng một trường học cũng bài thi sai lầm. Thứ một vòng đấu như vậy kết thúc. Người chủ trì ngẩng đầu nhìn một chút điểm số. Thật đáng tiếc, căn cứ quy tắc tranh tài, Dục Anh trung học cùng thực nghiệp trung học không có cách nào tiếp tục tranh tài. Mọi người tiếng vỗ tay cổ vũ bọn họ tham dự, hy vọng bọn họ lần sau có thể không ngừng cố gắng, thu hoạch được tốt hơn thành tích. Úc hiệu trưởng tinh thần cao độ căng cứng. Dưới mắt nhìn 12 Trung Hòa trường trung học phụ thuộc riêng phần mình đáp đúng 5 đề. Điểm số tạm thời dẫn trước, mà tứ trung thì lạc hậu 30 phân. Hắn kìm lòng không đặng thở dài một hơi. Có chênh lệch là tốt rồi. Chậm rãi bỏ qua rồi chênh lệch. Cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ bại lộ. Người chủ trì cho mọi người 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi dùng để điều giải cảm xúc. Thẩm Tiểu Kiều con mắt đỏ bừng. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới đáp án lại là sai. Thật sự rất xin lỗi, lập tức so những người khác thấp 30 phân. Đáng sợ nhất là trường trung học phụ thuộc cùng 12 bên trong một đề không sai. Nếu là bởi vì cái này điểm số, ném đi quán quân, kia nàng có thể liền thành tứ trung tội nhân thiên cổ. Tư Hân đưa tay đưa cho nàng một tờ giấy. Khóc cái gì? Tranh tài, cái này bất tài vừa mới bắt đầu sao? Ai có thể cam đoan từ đầu đến cuối không có sai lầm? Đem hết toàn lực liên tốt. Đừng khóc, Thẩm Tiểu Kiều hận không thể người khác mắng nàng hai câu. Dạng này trong nội tâm nàng còn có thể tốt qua điểm. Nghe xong cái này, Ôn Nhu an ủi, nước mắt cộp cộp lưu. Thư Hân, nàng tiếp tục nói, đừng khóc, Bạch Bạch cho người ta chế giễu. Thẩm Tiểu Kiều cúi thấp đầu, lặng lẽ đem nước mắt lau khô. Một hồi ta tuyệt đối không bảo thủ, chúng ta mọi người cùng nhau thương thảo. Ngay tại cái này nói chuyện trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ chớp mắt mà qua. Người chủ trì cho còn lại 6 trường học mỗi người phát một cái vấn đề nhỏ tấm, dùng để giải đề, đồng thời bắt đầu tranh tài. Đơn đao sẽ, quần anh hội, hoa dung đạo, lấy tài liệu tại quyển sách kia. Thư Hân là đội trưởng, cho nên vấn đề nhỏ tấm đặt ở trước mặt của nàng. Nhớ tới Thẩm Tiểu Kiều phát sinh ô long, nàng biết, tứ trung đội ngũ đã không có cơ hội lại phát sinh không may. Tỷ lệ sai số quá thấp, nàng hít sâu một hơi, liền viết lên đáp án. 15 giây vội vàng mà qua, mọi người dồn dập sáng lên vấn đề nhỏ tấm. Trên màn hình điểm số lần nữa phát sinh biến hóa. Trong lịch sử hết thảy có bao nhiêu cái hoàng đế, hồng tô thủ, hoàng dây leo rượu, toàn thành xuân sắc thành cung liễu. Cái này một bài từ viết chính là ai tình yêu cố sự. Từ 3 tên nam sinh cùng N tên nữ sinh bên trong, tùy ý tuyển 3 người tham gia thi đấu. Đã biết trong 3 người chí ít có một tên nữ sinh xác suất là 34/35. Thì N là nhiều ít, ngoặc kép chấm chấm. Thư Hân có chút bình tĩnh. Giờ phút này nàng giống như là vừa mới Thẩm Tiểu Kiều. Mỗi đạo đề đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cho ra đáp án. Đương nhiên, nàng chính xác suất là 100% money một mực tiếp tục đến đề thứ 10. Cho tứ trung trọn vẹn tăng thêm 200 phân. Tổng điểm số lên ngồi thứ 3. Không chỉ có Thư Hân biểu hiện ra màu. Trường trung học phụ thuộc gốm Bình Bình cùng 12 bên trong Từ Cẩm theo đồng dạng một tiếng hót lên làm kinh người. Bọn họ bài thi tốc độ cùng chính xác suất không gì sánh kịp. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Lần này, liền hàng thứ nhất đám hiệu trưởng bọn họ đều có chút ngồi không yên. Đề mục độ khó không có giảm bớt a. Năm nay chính xác suất làm sao cao như vậy? Hắc mã thật nhiều. Kỷ hiệu trưởng lông mày cau lại. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm gốm Bình Bình cùng Từ Cẩm theo. Trong nội tâm điểm khả nghi mọc thành bụi. Có một đề là đề toán. Liền Thư Hân đều là tại tốt mấy giây sau mới viết đáp án. Có thể gốm Bình Bình cùng Từ Cẩm ảnh theo là biết đáp án. Không nói hai lời liền viết số lượng. Cái này không khoa học. Phải biết, Thư Hân toán lý hóa trong người đồng lứa là người nổi bật. Càng đừng đề cập cái này đơn giản cấp 2 đề toán. Hắn thật sự không tin có người giải đề tốc độ có thể nhanh hơn Thư Hân. Kỷ hiệu trưởng híp híp mắt, hơi có chút tâm phiền ý loạn. Thứ nhất, những này đều chỉ là suy đoán của hắn, căn bản không có chứng cứ xác thực. Thứ hai, coi như hắn khẳng định đối phương gian lận, cũng không có khả năng tại trường hợp công khai cứ như vậy ồn ào ra. Thật sự là khó. Hết chương.